không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 370. Độ kiếp kỳ xâm lấn người đại quân đánh bất ngờ. Đệ nhất cang, ở sát lục tam xoa kích hấp thu hết thần hồn một khắc kia. Lâm Vô Bạch có thể cảm nhận được, chính mình thần hồn dĩ nhiên tráng đại nhất phân. Không nghĩ tới, tự thân sát phạt lĩnh vực cùng tam xoa kích kết hợp về sau. Lại vẫn có loại này hiệu quả. Hừ, con, Lâm Vô Bạch thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất. Sau một khắc, một đoàn hắc sắc thuật pháp đập ở Lâm Vô Bạch ban đầu vị trí. Chính mình trước kia đứng ở trên chiến hạm vị trí, bị rõ ràng đánh ra một cái lõm khẩu. Người đâu? Ngươi là đang tìm ta sao? Cái này lúc, Lâm Vô Bạch thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây danh xuất khiếu kỳ xâm lấn người sau lưng. Trong tay sát lục tam xoa kích tản ra tanh ánh sáng màu đỏ. Chỉ thấy tên này xuất khiếu kỳ xâm lấn người quay đầu lại. Muốn phản kích, nhưng mà, khi nhìn đến sát lục tam xoa kích một khắc kia, chính mình tâm thần lại bị trấn trụ khoảng khắc. Bị, hỏng bét, xoát, nhất kích phách xuống, Lâm Vô Bạch đem tên này xuất khiếu kỳ xâm lấn người nhất kích chém sống. Một phân thành hai. Bay ra thần hồn lại một lần nữa tiến nhập Lâm Vô Bạch sát lục tam xoa kích bên trong. Đồng thời, bị chém giết xâm lấn người, trên người huyết nhục lại bị hút vào sát lục tam xoa kích bên trong. Lâm Vô Bạch nhãn trung hiện lên một tia màu đỏ tươi màu sắc. Sau một khắc lần nữa khôi phục ban đầu thanh minh, tham dự chiến đấu, ngoại trừ Lâm Vô Bạch, Mỹ Cam bên ngoài. Còn có Lâm Bắc mặt khác một cái đồ đệ, Đường Linh, chỉ thấy Đường Linh sở trấn thủ địa phương, phân hồn kỳ, thậm chí phân hồn kỳ dưới xâm lấn người, cũng chỉ là chứng kiến nhất đạo ánh sáng màu vàng về sau. Sau một khắc liền tự hành giải thể, thẳng đến nhất thực lực đạt được phân hồn hậu kỳ xâm lấn người đến từ về sau. Rốt cục xem tinh tường ánh sáng màu vàng kết quả thế nào vật. Đồng thời, xuất thủ đem Đường Linh cho ngăn cản xuống. Thực sự là kỳ quái. Rõ ràng thực lực không có đạt được vương cảnh, lại vẫn có thể hóa thành hình người. Xem ra ngươi cơ duyên không sai. Chỉ là đáng tiếc, ngươi gặp phải ta, liền đã định trước sắp sửa vẫn lạc tại đây. Đường Linh nghe vậy, hai thanh kim sắc đường đao để ngang ngực chỗ. Nhìn trước mắt tên này tới đánh xâm lấn người. Thân hình lại một lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng. Đồng thời tốc độ so với phía trước còn muốn nhanh hơn gấp đôi. Tên này vốn đang lòng tin 10 phần xâm lấn người. Còn chưa phản ứng kịp. Đột nhiên chứng kiến Đường Linh hóa thân ánh sáng màu vàng theo trong ngực của mình lướt qua về sau. Sau một khắc nhìn về phía mình trong lòng. Nơi nào còn có nửa phần dưới. Chỉ thấy tên này xâm lấn người bị Đường Linh một đao phía dưới. Nửa người trên cùng nửa người dưới bị phân ra. Hanh, Đường Linh quay đầu lại, cười nhạt một dạng biểu tình. Liếc mắt nhìn trước kia phát ngôn bừa bãi phải giải quyết Đường Linh tên này xâm lấn người. Thân ảnh lại một lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng. Tên này xâm lấn người trong nháy mắt hóa thành khối xác nát. Đồng thời, thần hồn đang bốc lên trong nháy mắt, đã bị Đường Linh một đao chém vỡ. Không có tên này xâm lấn người ngăn cản, Đường Linh lại một lần nữa hóa thân ánh sáng màu vàng. Vọt vào xâm lấn người đại quân bên trong tiến hành sát lục. Mà ngoại trừ Lâm Bắc ba cái đồ đệ đến đây bên ngoài. Còn có Thần Long Đế Quốc Đế Phủ Đại Học Viện, thực lực đạt được nguyên thần kỳ trên các học viên. Tự nhiên, cũng liền bao quát hỏa linh tử, chỉ thấy hỏa linh tử hóa thân ác quỷ, thời điểm công kích thân hình từ hư hóa thực, không được thời điểm chiến đấu, thân hình từ thực hóa hư, thật thật giả giả, đánh các xâm lấn giả một cái hoa rơi nước chảy. Nhưng mà, ở nơi này lúc, hỏa linh tử chỗ ở khu vực bên trong, một gã độ kiếp kỳ tột cùng xâm lấn người đột nhiên đột kích. Dĩ nhiên một cái tát phách về phía hỏa linh tử sở trấn thủ khu vực. Mọi người khuôn mặt sắc kinh hãi. Phải biết, tới đánh xâm lấn người, thực lực tối cường chẳng qua cũng liền phân hồn kỳ. Tại sao lại lẫn vào độ kiếp kỳ xâm lấn người? Mà thần long đế quốc đại quân bên trong, tựa hồ cũng nhận thấy được có độ kiếp kỳ thực lực xâm lấn người đại quân lẫn vào. Bắt đầu phái đồng đẳng cấp độ kiếp kỳ tu sĩ đi trước trợ giúp. Nhưng mà, lấy độ kiếp kỳ tu sĩ chạy tới tốc độ, phòng trừng tới rồi về sau, đám này độ kiếp kỳ xâm lấn người cũng đã sát lục không biết bao nhiêu người. Đáng chết, không nghĩ tới đám người này, dĩ nhiên giấu giếm như thế một chi độ kiếp kỳ đại quân khí tức. Đối với những học viên này tiến hành đánh lén, phụ trách phòng thủ khu vực này quan chỉ huy, khi nhìn đến tới đánh độ kiếp kỳ xâm lấn người đại quân về sau, vẻ mặt tức giận nói, nhưng mà, còn chưa chờ đám này bởi vì thành công tiến nhập, đang chuẩn bị đại sát đặc sát độ kiếp kỳ xâm lấn người đại quân hài lòng. Trong lúc bất chợt, thuộc về đại đế đỉnh phong cấp bậc khí tức đột nhiên hàng lâm. Hơi thở này, không được, là đại đế cấp cường giả. Đáng chết, nơi đây lại có đại đế cấp cường giả trấn thủ. Chỉ thấy đại đế cấp khí tức cường giả bùng nổ địa phương. Hỏa linh tử thân về sau, đại ác quỷ lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, đại ác quỷ thân hình không còn là 100 mét cao thấp, mà là 10.000 thước cao thấp. Thân thể có chừng 10.000 thước cao thấp đại ác quỷ. Tuy là ở chiến trường bên trong vẫn còn tương đối nhỏ bé. Bất quá, ở nơi này bang độ kiếp kỳ xâm lấn người trước mặt, lại có vẻ thập phần đáng sợ, đáng chết. Chết cũng muốn giết vài cái người. Những thứ này độ kiếp kỳ xâm lấn người chứng kiến đại ác quỷ một khắc kia, liền minh bạch, chính mình chờ nhập xâm người đã bị phán định tử hình. Đã như đây, còn không bằng kéo vài cái người đến đội sổ. Nhưng mà, đang ở bọn họ muốn động thủ một khắc kia, thân hình đột nhiên bị cố định trụ. Đồng thời, thân thể đột nhiên nổ tung. Thần hồn bay ra trong nháy mắt đó, trong nháy mắt bị xoắn nát. Ở đại đế cấp cường giả trước mặt, bất kỳ cái gì mờ ám đều không làm nên chuyện gì. Ở nội vũ trụ bên trong, đại đế cấp cường giả chính là thần, trừ phi sở hữu đồng đẳng thực lực hoặc tác thì công kích, bằng không muốn giết chết đại đế cấp cường giả căn bản là lời nói vớ vẩn. Đáng chết, lại có đại đế cấp cường giả trấn thủ, lần lượt xâm lấn nên khu vực các xâm lấn giả, cảm nhận được đại ác quỷ khí tức về sau, sợ đến cuống quýt chạy trốn. Có đại đế cấp cường giả trấn thủ địa phương, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đột phá. Đỉnh nhọn chiến tranh muốn bạo nổ phát sao? Đã như đây, tiến lên, vừa nói, địch ngoại thế lực đại quân bên trong, 47 cái thế lực đại đế cấp các cường giả. Chỉ mỗi bên giữ lại cho mình thủ một gã đại đế cấp cường giả tọa trấn chỗ ở mình khu vực. Toàn bộ đều khuynh tọa mà ra. Trong lúc nhất thời, hơn 500 danh đại đế cấp cường giả đồng thời xuất động. Trong đó đủ đại đế hậu kỳ cường giả. Cái này chủng uy áp đột kích, mặc dù là đại đế cấp tột cùng đại ác quỷ, cũng cảm thấy thập phần vướng tay chân. Đi đi, nên chúng ta lên sân khấu. Không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra bất trắc, trước giờ làm cho đại đế cấp bậc chiến đấu bạo nổ phát. Chỉ thấy lão Lâm ra hơn 10 danh đại đế cấp cường giả, cùng với thần long đế quốc chi nhánh đại đế cấp cường giả, cộng lại có chừng 30 danh đại đế cấp cường giả cùng nhau xuất động. Đồng thời hàng lâm đến hỏa linh tử chỗ ở khu vực bên trong. Đại quân nghe lệnh, lui lại, rõ ràng không chiến tràng. Nơi đây đã không phải là các ngươi có thể ngây người chỗ ở. Chỉ thấy Lâm Cuồng cầm trong tay cuồng long kích, hướng đại quân đế quốc hô. Đại quân đế quốc nghe lệnh, bắt đầu khởi động không gian khiêu dược, ly khai nơi đây. Khoảng khắc về sau, cả phiến khu vực chỉ còn hạ đại đế cấp cường giả tồn tại. Hỏa linh tử là đi, lấy ngươi trước mắt trạng thái, có thể chống bao lâu? Cái này lúc, Lâm Cuồng hướng đại ác quỷ trong cơ thể hỏa linh tử tò mò hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?